Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 207, điều kiện. Thường nói, nhiều người gan mập, thượng tam cung các tu sĩ một mình đối mặt Trần Thiên Sư. Hoặc là dù là hơn 10 người đối mặt Trần Thiên Sư, đều tuyệt không dũng khí dám cùng hắn so chiêu. Gặp mặt ngoại trừ cúi đầu dập đầu bên ngoài, có rất ít lựa chọn thứ hai. Giờ phút này hơn 100 người tụ tại một chỗ, phía sau lại có 3 vị cung viện sứ đôn đốc, đột nhiên liền có dũng khí, đều cầm pháp khí, thi triển phù lục, hướng về Trần Thiên Sư đánh tới. Những tu sĩ này đều có tu vi mang theo, Trần Thiên Sư cũng không sợ một bàn tay chụp chết 5-6 cái. Đương nhiên, hắn vẫn là cực kỳ cẩn thận, cực kỳ thu liễm. Vạn nhất bên trong có mấy cái kinh lạc tác, máu chảy không khoái, hay là đụng tới cái tu hành đi nhầm đường tử mà khí hải có vấn đề. Vậy nhưng liền được không bù mất. Trần Thiên Sư tận lực thu pháp lực, nhưng vẫn như cũ thân thể nhẹ nhàng chấn động. Bên người thượng tam cung tu sĩ liền bay ra ngoài một vòng, tả hữu chấn mấy lần. Tại hắn cùng Chu Tiên Kiến ở giữa, liền để trống một đầu rộng lớn thông đạo, Trần Thiên Sư lại là trong chớp mắt đi vào Chu Tiên Kiến bên người. Vẫn như cũ không cách dùng khí, không thi phù lục, liền là như thế một chảo. Chu Tiên Kiến tiếp tục lui nhanh, trực tiếp lui vào hưởng điện bên trong, hai bên trái phải đồng thời lóe ra 5 người. Chính là Triều Thiên Cung Đức Vương cùng cung có thể khâm phục. Linh Tế Cung Lam Đạo Hành cùng Hồ Lớn Thuận, Hiển Linh Cung Đoạn Triều Dụng. Cái này 5 vị thượng tam cung đứng đầu nhất tu sĩ ra sức xuất thủ. Các lấy pháp khí phù lục chống đỡ, khó khăn lắm đem Trần Thiên Sư một chảo này chi lực cản lại. Trần Thiên Sư trùng điệp hừ một tiếng, kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Thật thật không biết sống chết, các ngươi 5 cái là quyết tâm cùng đạo môn làm phản sao? Lam Đạo Hành thở dài, Trần Thiên Sư, chớ có đau khổ bức bách. Hôm nay chúng ta tụ tập Thái Miếu, chỉ là nghĩ lấy cái đường sống. Trần Thiên Sư liền không thể ngồi xuống đến cùng một chỗ nói chuyện sao? Đoạn Triều Dụng thì hắc hắc nói, Trần Thiên Sư, tựa hồ ngài đã không phải là chân sư đường chân sư đi. Làm sao há miệng ngậm miệng đều là đạo môn. Trần Thiên Sư chi ý, sợ không thể tính làm đạo môn chi ý a. Trần Thiện Đạo nghe vậy có chút tức giận. Ha ha, rất tốt. Bần đạo lấy ngồi công đường xử án chân sư chi vị bảo vệ các ngươi mạng chó. Ngươi Đoạn Triều Dụng thế mà cùng bần đạo nói loại lời này. Bần đạo thật sự là mắt mù. Hôm nay cũng mặc kệ nhân quả, lấy trước ngươi Đoạn Triều Dụng khai đao, đang muốn động thủ ở giữa, chợt nghe tẩm điện bên trong Chu Tiên Kiến quát, Trần Thiện Đạo, ngươi lại nhìn một cái đây là ai? Lam Đạo Hành, Đoạn Triều Dụng, Đức Vương, cùng có thể khâm phục. Hồ Lớn Thuận 5 người lui về phía sau 3 bước, thối lui đến bàn thờ trước bảo vệ Chu Tiên Kiến. Chu Tiên Kiến phân phó một tiếng, lên màn, hai bên tu sĩ đem giật dây dâng lên, chỉ thấy cẩm thạch hoa biểu hạ tòa sen bên trên, một người cổn miệng chín chương, chính đoan ngồi trên đó. Trần Thiên Sư con mắt híp híp, gật đầu nói, Thái tử. Chu Tiên Kiến cười ha ha một tiếng, Trần Thiện Đạo, hôm nay nhưng nguyện cùng ta thượng tam cung ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Trần Thiên Sư bỗng nhiên đưa tay chụp vào tòa sen trên thái tử. Lại bị thượng tam cung ngũ đại tu sĩ xuất thủ cản một cái. Cứ như vậy dừng một chút phía dưới. Chu Tiên Kiến đã phất tay một chiêu. Đem thái tử gắn vào trên người miện phục đánh rớt. Cao giọng nói, Trần Thiện Đạo, ngươi nhìn đây là vật gì? Trần Thiên Sư tập trung nhìn vào, gặp thái tử trên hai chân kiện pháp khí kia, cảm thấy lập tức kinh hãi, vật này chính là trong quân sử dụng trọng khí cửu tiêu chấn thiên lôi. Một lôi chi uy, có thể tại chỗ oanh sát luyện sư cảnh cao tu, chung quanh năm trượng bên trong, chó gà không tha, kinh hãi sau khi, lại tiếp tục giận dữ, chậm rãi nói, Chu Tiên Kiến, ngươi đường đường Tề Vương, thượng tam cung đại luyện sư, làm việc thế mà cũng như thế bỉ ổi sao? Chu Tiên Kiến ngửa đầu cười đắc ý, cái gì gọi là bỉ ổi? Quyền mưu cơ biến mà thôi, hôm nay chúng ta tề tụ thái miếu, chính là vì chờ Trần Thiên Sư tới nói chuyện. Đàm thật tốt, ngươi vẫn như cũ là ngươi Trần Thiên Sư. Ta thượng tam cung vẫn như cũ tôn kính ngươi. Về ngươi quản lý chung, đàm không được, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Ta Chu mỗ người không dám một mình sống chui nhủi ở thế gian. Nhưng ngươi đạo môn cũng đừng nghĩ mượn thiên tử uy đức phi thăng. Trần Thiên Sư khẩn trương tính toán. Chu Tiên Kiến chiêu này, để hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Cẩm Thạch Hoa biểu là lão sư Thiệu Nguyên tiết luyện, luyện thành ngày, hắn từng hỏi lão sư, cứ như vậy bị bố trí tại bên trong thái miếu, phải chăng an ổn? Lúc ấy lão sư đã từng trả lời, Cẩm Thạch Hoa biểu kiên cố khó phá vỡ, lại có cửu phẩm trung su hổ hạc trận canh giữ, không cần lo lắng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn y nguyên không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì hắn biết cửu tiêu trấn thiên lôi uy lực. Đây chính là khí phù các luyện chế ra đến, dùng cho trong quân đại sát khí. Hắn không thể dùng cửu tiêu trấn thiên lôi đến khảo thí Cẩm Thạch Hoa biểu trình độ chắc chắn. Nhìn xem phải chăng như lão sư nói đến như thế, kiên cố khó phá vỡ. Huống chi hắn còn không cách nào phán định, ngoại trừ cửu tiêu trấn thiên lôi bên ngoài, Chu Tiên Kiến còn có hay không khác thủ đoạn. Kỳ thật Trần Thiên Sư đã thay Chu Tiên Kiến nghĩ đến một cái phương pháp. Tự bảo Nguyên Anh, đại luyện sư tự bảo Nguyên Anh, uy lực của nó tuyệt đối không phải cửu tiêu trấn thiên lôi có khả năng địch nổi. Không biết mạnh lên mấy lần. Còn Chu Tiên Kiến sẽ hay không điên cuồng đến coi là thật tự bạo Nguyên Anh. Lấy Trần Thiên Sư đối Chu Tiên Kiến thời khắc này nhận biết, hắn cảm thấy đối phương liền là thằng điên. Bởi vậy vô luận như thế nào, hắn đều là không dám tùy tiện mạo hiểm. Vạn nhất Cẩm Thạch Hoa biểu chính xác vì thế bị hao tổn, tự giống như mình cùng lão sư bỏ bao công sức mấy chục năm mưu đồ trôi theo nước chảy. Muốn trọng lập Hoa biểu, nặng tập huy đức, không biết lại muốn hao phí bao nhiêu năm. Sư phụ của mình thọ nguyên còn trông đến sao? Trần Thiên Sư đem tức giận trong ngực nôn ra ngoài, ép buộc mình tạm thời tỉnh táo lại. Hỏi, Chu Tiên Kiến, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Hoa biểu thu thập là thiên tử huy đức, là đế thất khí vận, ngươi như tổn hại Hoa biểu. Ngươi Chu gia giang sơn chẳng lẽ còn có thể ngồi vững vàng? Chu Tiên Kiến lắc đầu nói, không quản được a, chính ta tiểu tính mạng còn không giữ nổi, còn quản hắn ngày sau hồng thủy ngập trời. Trần Thiên Sư hít sâu một hơi, hỏi lại, ngươi muốn nói cái gì? Chu Tiên Kiến lớn tiếng nói, rất đơn giản, Trần Thiên Sư đem Triệu Chí Nhiên giao cho ta. Còn có ta thượng tam cung bị Triệu Chí Nhiên mai phục tất cả tu sĩ, cũng phải cấp ta bình yên vô sự trả lại. Ta đem chủ mưu hành thích Triệu Chí Nhiên hung thủ giao cho Trần Thiên Sư. Mọi người hòa nhau, ta thượng tam cung cùng Trần Thiên Sư vẫn như cũ là bạn tốt. Trần Thiên Sư nói cái gì? Ta thượng tam cung đều nghe, dựa theo Trần Thiên Sư ý tứ xử lý. Người đạo môn muốn uy đức hoa sen, chúng ta dốc hết toàn lực đi làm, cam đoan 10 năm, không, 8 năm thậm chí trong vòng 6 năm, đem uy đức hoa sen chắp tay đưa lên. Trần Thiên Sư hỏi, thái tử là hành thích Triệu Chí Nhiên chủ mưu? Chu Tiên Kiến, loại này tiểu nhi ngôn ngữ, ngươi thì không cần nói ra coi là thật buồn cười. Chu Tiên Kiến cũng cười. Luôn luôn cái để Trần Thiên Sư hướng về thiên hạ lời nhắn nhủ thuyết pháp. Trần Thiên Sư trầm ngâm nói, náo loạn lớn như vậy chiến trận, liền vì Triệu Chí Nhiên. Chu Tiên Kiến, ngươi cùng Triệu Chí Nhiên đến tột cùng có thù oán gì? Ta nghe nói Triệu Chí Nhiên vẫn là Chu Thất cô nhận hạ huynh đệ. Tính toán ra, cũng là huynh đệ của ngươi. Vì sao kết thù đến tình trạng như thế? Nếu là Tú Am một chuyện, việc này từ lâu đi qua. Ba người các ngươi bây giờ không đều êm đẹp ở chỗ này sao? Chân sư đường cũng không bắt ngươi ba người như thế nào. Chu Tiên Kiến cười cười, nói, cái này đương nhiên còn muốn đa tạ Trần Thiên Sư tương trợ. Tóm lại ta chính là nhìn hắn không thuận mắt. Triệu Chí Nhiên từ Tú Am một chuyện bên trên, liền cùng ta Thượng Tam Cung kết thù. Từ Trần Thiên Sư ngươi đem hắn nâng lên Huyền Đàn Cung phương trượng vị trí về sau, càng là khắp nơi nhằm vào ta Thượng Tam Cung, chưa trừ diệt Triệu Chí Nhiên. Ta Thượng Tam Cung tu sĩ không đáp ứng, Thượng Tam Cung tu sĩ lửa giận lắng lại không xuống. Ta cái này Triều Thiên Cung cung viện sứ vị trí cũng ngồi không vững. Không phải sao? Trần Thiên Sư lắc đầu, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chu Tiên Kiến nói, bất kể nói thế nào, Trần Thiên Sư chỉ cần đáp ứng ta cái này một điều kiện. Ta bảo vệ ngươi mấy năm về sau, liền có thể nhìn thấy uy đức hoa sen. Nếu không, đừng trách ta ngọc thạch câu phần. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục